Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 26, 26, mẫu thân bị ức hiếp, Úy Ương quyết phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ biệt thự Mộ đến Úy gia, ngồi xe 20 phút liền tới. Vừa đến tòa úy viên lịch sử lâu đời này, Úy Ương liền vội vàng xuống xe, gấp đến không chờ được vọt vào trong, thậm chí không ngoảnh lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Mộ Nhung Trưng nhìn cô chạy như bay, cũng không gọi cô lại, chỉ phân phó phó quan Trương đem lễ vật chuẩn bị mang theo. Từng bước theo vào, quân phục trưởng đội đặc chủng, thắt lưng đem theo súng, tư thái nhàn nhã, ánh mắt Mộ Nhung Trưng nhàn nhạt đuổi theo thân ảnh nhỏ xinh mà thanh tú kia. Khóe môi hơi cong, phó quan Trương đi theo bên cạnh, từng chút nhìn theo. Tâm tình tứ thiếu như cũ không tệ, không bởi vì Liễu Hãn Xanh mà bị phá vỡ. Lên bậc thang, tại cửa lớn, Úy Ương nhanh chóng đập cửa phanh phanh phanh. Không bao lâu, cửa mở, mẹ Lý giúp việc thấy là cô. Kinh ngạc cực kỳ, hỏi, Tam tiểu thư, cô sao lại trở về rồi? Lẽ nào cô cùng người tình bỏ trốn không thành, bị người ta bỏ mà trở về? Đôi mày đẹp Úy Ương ngừng một chút. Việc tự ý bỏ trốn không thành quả nhiên sớm đã bị truyền đến bên này rồi. Làm gì có việc đó. Tứ thiếu ở đằng sau đang theo vào kia. Mẹ ta đâu? Ở trong phòng của mình sao? Không đâu. Vừa bị lão thái thái gọi đi rồi. Gọi đi rồi. Ai nha? Không tốt. Úy Ương nghe mà da đầu căng thẳng. Gấp gáp chạy vào. Vòng qua mấy đường, xuyên qua 9 cái hành lang gấp khúc, qua hoa viên nhỏ, như bay đi vào phòng của lão thái thái. Còn chưa vào phòng, từ xa, cô nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Đó đích thực là tiếng kêu của mẹ. Cô lo lắng, xông vào, quả nhiên nhìn thấy roi da trên tay lão thái thái đang hướng người mẹ đánh tới. Trong miệng lẩm bẩm, ngữ khí cực kỳ căm ghét. Sinh cái thứ vô dụng không nói, còn là cái thứ sao chổi. Nó đây là muốn hại chết cả nhà chúng ta. Chấm, năm ngoái khai xuân, ta bảo ngươi sớm đem cái thứ sao chổi kia dẫn tới Diêu Ký. Ngươi không chịu, một mực nói tuổi còn nhỏ, muốn lưu lại thêm một năm. Hiện giờ ngươi coi coi, danh bất chính ngôn không thuận gả cho một cái Mộ tứ thiếu. Đến một cái danh phận cũng không có. Lẽ nào ngươi không thấy mất mặt sao? Ngươi quản được nha đầu này thế còn tốt. Làm tình nhân thì tình nhân. Có thể với tới họ Mộ cũng coi như có tiền đồ. Ngươi cố tình không quản được. Nó muốn cùng tình nhân bỏ trốn. Người đàn ông có quân quyền như thế có thể chịu được việc bị đội mũ xanh sao? Mẹ con các người có phải hay không muốn đem Úy gia chúng ta bại sạch mới cam tâm à, tức chết ta rồi. Thực là muốn ta tức chết mà. Tiếng roi da kia, vun vút, vô cùng nhức tai, chui thẳng vào tai Úy Ương. Cô nghe mà một phen hãi hùng khiếp vía. Dừng tay, không được đánh mẹ ta. Úy Ương tức sùi bọt mép mà xông lên, đoạt lấy cái roi da trên tay lão thái thái vứt xuống đất. Nhìn chiếc áo mỏng manh trên người mẹ, đã bị roi da đánh rách hết rồi. Trên mặt không cẩn thận bị đánh một roi, đang rỉ máu. Mẹ, người bị bà đánh thành thế này rồi, như thế nào không biết đánh trả? Cô một tay đỡ mẹ đứng lên, rút khăn đến lau máu trên mặt Trình Ân. Đau lòng muốn chết. Úy Ương, mày còn mặt mũi quay về? Tiểu Ương, con sao lại quay về rồi? Câu trước là ưng lão thái thái định thần lại tức giận kêu. Câu sau là lúc Trình Ân nhìn thấy cô kinh ngạc hô lên. Ta như thế nào lại không có mặt mũi quay về? Úy Ương cười lạnh, mắt lạnh lẽo chừng lão thái bà chết tiệt bất công này, đều là con cháu của ưng gia. Anh họ là bảo bối vàng ngọc ngà trong nhà, chị họ là bồ tát trong nhà. Chỉ có cô đến một sợi cỏ không bằng. Loại đãi ngộ này. Quá không công bằng. Cách chương.